High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, người yêu thích ta sao? Lại, thương thương thương tiếng chuông vang lửa khắp nơi, sóng âm chói tai. Song phương một cái chạm mặt lại giao thủ không được mấy chục hiệp. Zenovia cùng Irina đều là yêu xuất sắc thánh kiếm khiến. Tenla đã từng là chui luyện chính mình kiếm thuật đi lần thế giới. Có thể nói tại trong bạn cùng lứa tuổi bọn họ kiếm thuật tuyệt đối là cả thế giới điểm. Hey! Một tiếng quát to, Zenovia huy động trong tay cự kiếm lại hung hãn hướng Tenla bổ tới. Rõ ràng chỉ là một ác ma lại mưu toan thành thần. Cái này loại khinh nhờn thần minh ra hỏa nàng tuyệt sẽ không lưu tình. Không khí đều phát ra sắc bén kêu gáo. Tenla nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà tránh thoát kia một đòn mãnh liệt. Theo lấy một tiếng ầm vang to vang, toàn bộ mặt đất đều bị chém ra một đạo to lớn kênh vết. Cho dù Tenla cũng có chút tê cả da đầu. Nắm giữ lấy phá phôi chi thánh kiếm Zenovia thật là chính là một đầu hình người bạo long. Bất quá, còn không đợi Tenla thở pháo. Thánh kiếm A, phân liệt đi. Irina chẳng biết lúc nào nhảy đến không trung. Trong tay nghĩ thái chi thánh kiếm phân liệt ra đến. Coi như tất cả linh xà giống như nhanh chóng hướng Tenla đánh tới. Thương thương thương tiếng chuông. Khóe mắt nhảy lên. Tenla huy động trong tay ma kiếm không đoạn ngăn cản. Tốt xấu hai người mình cũng là thanh mai trúc mã. Irina người này khi ra tay cũng là không chút lưu tình đây. Trong mắt duệ mang lóe lên. Tenla khóe miệng hiện lên một tia độ cong. Đã rất lâu cũng không có gặp phải như vậy kiếm thuật cao thủ. Liền nhượng hắn cũng tốt tốt hưởng thụ một lần đi. Sao? Đáng ghét đáng ghét. Tenla ngươi ngoan ngoãn đứng để cho chúng ta chém mất liền có thể. Đã chiến đấu không ngắn thời gian. Nhưng lập tức khiến mình và Zenovia liên thủ cũng cầm không được Tenla. Irina không khỏi sưng mặt lên trứng mà thở phì phò nói. Ngu ngốc Irina. Ngươi thế nào không đứng để cho ta chém. Lật lật bạch nhãn. Tenla tức giận nói. Kaguya Tenla. Ngươi kiếm thuật xác thực đến. Cho dù ta cùng Irina liên thủ cũng không nhất định thắng được ngươi. Nhưng là. Coi như ngươi còn có thể chiến đấu. Ngươi kiếm đã tại run rẩy rên rỉ. Cầm lấy phá phôi chi thánh kiếm. Zenovia lãnh khốc mà nói. Nàng và Irina không chỉ có lấy thực lực bản thân. Còn có lấy thánh kiếm lực lượng. Như vậy các nàng tuyệt đối không thể bại bởi một cái ác ma. Nhìn một chút trong tay mình kia đã tàn phá không chịu nổi ma kiếm. Tenla gật đầu một cái. Xác thực như thế. Dùng một thanh giả tạo ma kiếm liền muốn đối kháng thánh kiếm là có chút miễn cưỡng. Quả nhiên thánh kiếm vẫn là phải do thánh kiếm tới đối kháng. Trên mặt hiện lên một tia thần bí nụ. Cười. Tenla tiêu tan mất ma kiếm. Sau đó một cái tay trưởng hướng thiên không. Cái này là chấm ngoặc kép, nặng nề thêm thần thánh khí tức. Sau đó tại hai nàng kia kinh ngạc thần sắc dưới. Một đạo tử quang từ trên trời hạ xuống rơi vào Tenla trong tay. Vậy mà chậm rãi hóa thành một thanh trường kiếm màu tím. Sẽ không có sai, là thánh kiếm khí tức. Thánh kiếm thiên tùng vân. Xuất ra, Zenovia. Irina, chiến đấu tiếp tục đi. Từng bước một hướng lấy các thiếu nữ đi tới. Tenla mặt đầy ác ma giống như tà tà nụ cười. Hai mắt nhìn nhau một cái. Zenovia cùng Irina đều có thể nhìn gặp trong mắt đối phương khiếp sợ và ngưng trọng. Ô, chấm ngoặc kép, không thể nào. Chúng ta vậy mà sẽ thua bởi một cái ác ma. Bị Tenla một cái chuôi kiếm đánh trúng bụng. Zenovia mặt đầy không thể tin thần sắc. Loạn choạng mà lui về phía sau mấy bước. Sau đó phốc thông một tiếng té té xuống đất. Rõ ràng mới đầu nàng và Irina còn chiếm theo lấy ưu thế. Vì cái gì lại thành như vậy kết cục? Tên ác ma này quá mạnh mẽ. Y dài, Irina, chấm ngoặc kép, đưa tay ra muốn bắt một bên giống vậy đã té xuống đất Irina. Zenovia ý thức dần dần lâm vào hắc ám. Tenla. Người thật muốn đưa các nàng thu là tín đồ sao? Đối với cái này dạng kết quả không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng nữ đi tới. Lilith hỏi. các nàng đều là nhân tài ưu tú đây. Ở lại giáo hội bên kia quá lãng phí. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng là không phải không có cách nào. Đem Irina ôm, Tenla cười nói. Rias, phía sau liền giao cho ngươi. Ta trước mang theo các nàng trở về. Được. Ô, nơi này là... chấm ngoặc kép, chậm rãi mở mắt ra. Irina phát hiện mình tựa hồ đang một cái xa lạ trong căn phòng. Khát không? Uống chút mà nước đi. Tenla thanh âm, đoạn lấy một ly nước đi tới Irina trước người. Thật có chút khát. Irina ủng ục đem nước uống mất. Thật dài hô khẩu khí. Chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhàng khoan khoái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ a. Tenla, ngươi làm gì với ta? Buông ta ra, mau buông ta ra. Cũng là lúc này mới phát hiện tay mình chân đều bị bốn nói kim hoàn chặt chẽ trói buộc lấy. Irina không khỏi giãy giụa hô to nói. Chớ lộn xộn, Irina bây giờ là ta tù binh. Phu, tù binh, đáng ghét Tenla. Người buông ta ra chúng ta lại so một trận. Lần này ta tuyệt sẽ không thua. Chính là Irina cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Người lúc trước lần đó thua không phải nói như vậy. Người và Zenovia liên thủ đều đánh không lại ta. Nghĩ thắng ta còn là đợi kiếp sau đi. Ô, tại sao như vậy? Chấm ngoặc kép, cũng là lúc này mới hồi tưởng lại mình và Zenovia thảm bại sự thật. Irina mặt đầy như đưa đám vẻ mặt. Bất quá nghĩ đến cái gì? Thiếu nữ lại một khuôn mặt tội nghiệp mà nhìn về phía Tenla. Tenla, người nghĩ xử trí ta như thế nào à? Mình và Zenovia biết không nên biết rõ bí mật. Tenla hẳn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng A coi như mình hai người là thanh mai trúc mã quan hệ. Số 1, bị diệt khẩu. Thứ 2, bị nhốt phòng tối. Thứ 3, thoát khỏi giáo hội trở thành ta tín đồ. Xuất ra, chính ngươi chọn một đi. Irina, bóp bóp thiếu nữ vậy đáng yêu gương mặt. Tenla cười híp mắt nói. Không nên, không nên, ta tất cả không được. Tức giận xấu hổ, Irina không ngừng giãy giụa lấy. Nàng mới không cần bị diệt khẩu. Nàng mới không cần bị nhốt phòng tối. Còn như trở thành Tenla tín đồ như vậy xấu hổ sự tình. Nàng cũng tuyệt đối không nên a. Ha, dĩ nhiên nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thở dài. Tenla phảng phất quyết định cái gì. Sau đó lại nói. Irina, người kỳ thực rất yêu thích ta chứ. Dừng lại giãy giụa. Irina mặt đầy kinh ngạc biểu tình. Sau đó kia trương khả ái gương mặt nhanh chóng biến hóa hồng. Vui, ưa thích, ngu ngốc, Tenla ngươi nói cái gì a? Vô cùng kích động, thiếu nữ trong tâm ngượng ngùng càng là tột đỉnh. Tenla người này thế nào đột nhiên liền nói lên loại sự tình này à? Ta vẫn luôn rất ưa thích Irina. Cho nên, trả lời ta, Irina, người yêu thích ta sao? Mặt đầy nghiêm túc thần sắc, Tenla nhìn thẳng lấy thiếu nữ hai mắt, lăng lăng nhìn xem Tenla. Irina cũng cảm giác được, Tenla cũng không có đang cùng nàng đùa. Hai người mình là thanh mai trúc mã, chơi với nhau, cùng một chỗ luyện tập kiếm thuật, cùng nhau lớn lên, chính mình tuổi nhỏ cơ hồ tất cả đều là Tenla bóng dáng. Đối với rõ ràng không khác mình là mấy đại lại cố gắng như vậy thêm kiên cường Tenla. Irina từ nội tâm ước mơ thêm công nhận, cho nên nàng cũng một mực liều mạng cố gắng muốn đuổi theo trên Tenla bước chân. Đối với Tenla vấn đề thiếu nữ trong lòng cũng sớm đã có câu trả lời. Không phải nói nàng cũng sẽ không? Vui, ưa thích, chấm ngoặc kép, cố nén xấu hổ, Irina thanh âm cơ hồ chỉ có chính nàng mới có thể nghe. Lớn tiếng một điểm, ta không có nghe thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vui hoan hỉ vui mừng. Cái này dưới ngươi hài lòng đi. Ngu ngốc Tenla, nhìn xem cam chịu giống như kiều giống lấy thiếu nữ. Tenla trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. A, siêu cấp hài lòng đây. Dĩ nhiên Irina cũng yêu thích ta nói. Vậy thì áp dụng tối hậu phương án đi. Chấm ngoặc kép, không biết rõ Tenla sẽ đối tự mình làm cái gì. Ngay tại Irina còn chuẩn bị hỏi thoáng cái lúc, Tenla lại đã hướng nàng dán tới. Sau đó sau một khắc, nàng bị hôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,